đến cùng là mưu đồ chỗ vị nào? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thế lực đều hơi ngẩn ra. Ở trên tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng giáo liền truyền đến một đạo âm thanh mỉa mai. Làm sao? Tô Tông Chủ hỏi việc này làm gì? Chẳng lẽ còn dự định đem người này hoặc là nói một thế lực nào đó bắt tới để trừng trị thật tốt một phen sau? Chỉ bằng Phượng Hoàng Tông của người có tư cách này sao? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu không nói. Hắn có thể nghe ra được đây là âm thanh của ai? Đây chính là mẹ của Lâm Kiến, vợ của Huyễn Thanh Tổ Hàng. Hai mẹ con nhà này từ lúc mới bắt đầu đã không hợp với Tô Hàn, cho thẳng đến bây giờ vẫn là biến thành sinh tử đại địch. Dưới loại tình huống này tự nhiên là muốn mỉa mai, thêm mắm dặm muối, đem Phượng Hoàng Tông và Tô Hàn dẫn theo lửa giận của nhiều người. Tô Bát Lưu, ta cho người biết. Cầm miệng. Lâm Kiến vừa muốn mở miệng, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, bỗng nhiên đem lời nói của Lâm Kiến cắt ngang. Tại thời điểm Lâm Kiến ngây người, ánh mắt Tô Hàn quét qua từng cái thế lực, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, hết thảy các thế lực có mặt mũi hạ đẳng tinh vực đều ở nơi này. Tô Mỗ liền hào hào nói với các ngươi một tiếng. Ta không gọi là Tô Bất Lưu, tên của ta là Tô Hàn. Bốn chữ cuối cùng hắn từng như là gằn ra. Mà bốn chữ này cũng triệt để hết thảy các thế lực biết được thân phận chân thực của mình. Những thế lực kia cũng không phải là người ngu, từng cái tu luyện ít nhất cả ngàn vạn năm. Bọn hắn biết lý do vì sao Tô Hàn nói rõ tên mình, vỏn vẹn hai chữ thôi, chủ yếu nhất chính là ở trước mặt bọn hắn đem địa vị của mình triệt để bày ra. Ta không gọi là Tô Bát Lưu, ta gọi là Tô Hàn. Nơi này chính là địa phương thuộc về Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn ta mới là tông chủ Phượng Hoàng Tông, chủ nhân của nơi đây. Ngày xưa các ngươi không chào đón ta, chưa từng đem ta để ở trong lòng. Vậy thì coi như lấy những người này như các ngươi bày ra thân phận thì bản thân ta cũng phải đem thân phận bày ra. Cho dù các ngươi có nghe hay không, có nhận biết hay không thì đó là chuyện của các ngươi, không cùng ta quan hệ. Cái này chính là ý tứ mà Tô Hàn muốn biểu đạt. Ừ. Mà sau khi Tô Hàn dứt lời, mẹ của Lâm Kiến lần nữa chuyển ra tiếng hử lạnh. Lâm Kiến ở đây càng là bởi vì bị Tô Hàn cắt ngang lời nói mà trong tiếng quát lớn vẻ mặt âm trầm. Hắn từ đầu đều đã có cảm giác mình là con trai của Huyễn Thanh Tô Hoàng, càng là một trong thập đại công tử Vô Ngân công tử, thậm chí rất có thể trở thành nơi nối nghiệp trong tương lai của Thanh Hoàng giáo. Loại sâu kiến như Tô Hàn này cho dù có tên tuổi kiêu hành công tử thì thế nào? Dù hắn có thể lấy lực lượng một người ở trong thiên kiêu tranh bá đối kháng với hết thảy thiên kiêu thì đã làm sao? Cho dù hắn tư chất yêu nghiệt, chiến lược vô song thì lại thế nào? Hắn có bối cảnh mạnh mẽ hay sao? Hắn có thân phận cực cao hay sao? Đều không có. Hắn vỏn vẹn chỉ có một cô muội muội là thánh đế đại nhân mà thôi. Nhưng đối mặt với toàn bộ Thanh Hoàng giáo, vỏn vẹn chỉ là thánh đế đại nhân còn chưa đủ. Cho dù thánh đế đại nhân là thân truyền đệ tử của Hủy Diệt Nữ Hoàng, thế nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng có thể hay không vì Tô Bất Lưu hắn mà đắc tội với toàn bộ Thanh Hoàng giáo thì cũng là hai chuyện khác nhau. Trong Thanh Hoàng giáo lại không phải không có loại cường giả cấp bậc của thánh đế đại nhân. Ám Vu Thái Hoàng kia chẳng lẽ là giấy mỏng hay sao? 12 vị tổ hoàng của Thanh Hoàng giáo chẳng lẽ đều là giấy vụn hay sao? Tổng hợp tất cả những thành phần này, Lâm Kiến vẫn luôn cảm thấy một cái Tô Hàn không quan trọng, căn bản không có tư cách để so sánh với mình. Nếu như không phải là sợ thánh đế đại nhân dưới sự phẫn nộ ra tay ám sát mình, thì Lâm Kiến lúc trước cần gì phải đến lấy lòng Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn thì lại cho thể diện mà không cần. Trước đó bỏ qua mình, để cho mình chờ đợi một năm còn chưa tính. Giờ phút này Thanh Hoàng giáo buông xuống, hắn vậy mà còn dám quát lớn với mình. Dùng ngạo khí của Lâm Kiến, làm sao có thể nhịn được? Tô Hàn, khóe miệng của Lâm Kiến nhếch lên một tia cười lạnh. Ta cho người biết, hết thảy hôm nay là do Tam giáo cửu phái 72 tông cùng nhau an bài. Nếu như ngươi không phục, thì cứ việc ra tay. Lâm Mỗ cũng muốn nhìn. Phượng Hoàng Tông này của ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đến cùng là có thể chống đỡ hay không? Cái sự cuồng vọng không có giá tâm, à không có giới hạn của ngươi. Đồng tử của Tô Hàn co lại một chút, hào quang lạnh lẽo trong mắt dâng lên. Hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay chỉ vào Lâm Kiến bình tĩnh nói. Lâm Kiến, Tô Mỗ hôm nay trước mặt nhiều người của Thanh Hoàng giáo như vậy xin thề, cho dù ngươi là ca ca của Lâm Phùng Kiệt, con trai của Huyễn Thanh Tổ Hàng, Lâm Hàn, à Tô Hàn ta chắc chắn có ngày muốn cho người hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Lời vừa nói ra thì trong những chiếc tinh không chiến hạm của Thanh Hoàng giáo lập tức có nhiều sát khí đáng sợ bộc phát ra. Trong đó có một đạo mang theo thiên uy giống như mây đen, cơ hồ ngưng thành thực chất, hướng Tô Hàn bên này phun trào ra. Thời điểm sắp tới gần mây đen, sắp tới gần Tô Hàn, mây đen dừng lại hóa thành một cái mặt người to lớn. Thấy không rõ bộ dáng, nhưng từ trong âm thanh Tô Hàn có thể nhìn ra được đây là Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Tô Hàn, thời điểm thiên kiêu tranh bá thi đấu, bàn hoàng đã từng cho người giao long linh dịch, người nên biết nhớ ân. Nhớ hả? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào cái mặt người kia lại không sợ chút nào. Nguyễn Thành Tổ Hoàng, Tô Mỗ hoàn toàn là người nhớ ân, nhưng người đưa giao long linh dịch cho Tô Mỗ không coi là ân. Ngươi đến cùng vì sao muốn đưa cho Tô Mỗ giao long linh dịch này? Nghĩ đến thì trong lòng của ngươi so với Tô Mỗ càng rõ ràng hơn. Huống hồ chi cho dù đây quả thực là ân, thế nhưng Tô Mỗ phải nhớ, cũng không phải ân của Lâm Kiến. Thời điểm Tô Mỗ đi tới Thanh Hoàng Giáo ở bên ngoài Lăng Hải Tinh, nhi tử tốt Lâm Kiến của ngươi đã thuê cường giả hợp thể cảnh ám sát ta, xám chút để ta hình thần câu diệt. Việc này ngươi cũng biết chứ gì? Nghe thấy lời ấy thì cái mặt người kia khí thế chậm lại. Ngươi nói cái gì? Thời điểm âm thanh rơi xuống, chân thân của Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng từ trong kho hạm đi ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến, chậm rãi nói, có việc này không? Phụ thân, ngươi đừng nghe hắn nói hiều nói vượn. Lâm Kiến biến sắc vội vàng cúi đầu hoảng hốt. Tên tạp chủng này giỏi về sử dụng mưu kế. Phụ thân ngài chớ có tin hắn. Sau khi nói xong, Lâm Kiến nhìn về phía Tô Hàn mà nói, cẩu vật, người nói ta phái người ám sát người, vậy người cũng cầm ra chút chứng cớ xem, để cho phụ thân ta nhìn một chút. Chứng cớ xong, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng nhìn về phía Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Lại không nói là có chứng cớ hay không, cho dù thực sự là có, Tổ Hoàng chẳng lẽ còn có thể việc này mà trừng phạt ngươi sao? Bản Hoàng làm như thế nào không có quan hệ tới ngươi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Huống hồ giờ phút này chúng ta đang đàm luận cũng không phải là về việc này. Tô Mỗ ban đầu cũng không hy vọng ngươi có thể làm gì Lâm Kiến. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đã như các ngươi phải đàm luận về sự tình khu vực an toàn, vậy thì hôm nay chúng ta liền hào hào nói chuyện. Nói chuyện? Ha ha, ngươi cũng thật có ý tứ. Còn dự định cùng chúng ta nói chuyện sao? Ngươi có tư cách cùng chúng ta đàm phán sao? Cả thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tô Thông Chủ vẫn nên đừng vùng vẫy làm gì. Tốt nhất là giao ra khu vực an toàn, rồi đem phương pháp nói cho ta biết, đối với ngươi và mọi người đều tốt cả. Đối địch cùng với toàn bộ tinh vực hạ đẳng là không có kết quả gì tốt đâu. Sau khi nghe được âm thanh của Tô Hàn, lập tức có nhiều âm thanh trào phúng truyền ra. Những ánh mắt kia lướt qua trên mọi người của Phượng Hoàng Tông, hờ hững như đang nhìn từng con sâu cái kiến. Thoải mái một chút đi, địa phương trăm tỷ dặm này cũng không hề an ổn. Giải quyết Phượng Hoàng Tông, chúng ta còn muốn mở rộng phòng vi phòng nghị. Ở trong một trong cửu phái tiên kiếm phái có một lão giả chân đập phi kiếm chậm rãi bay ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói, Tô Hàn, khu vực an toàn này người đến cùng là giao hay không? Ngữ khí của hắn rất đạm mạc nhưng lại tràn đầy sát cơ. Sau khi hắn nói xong, rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ, áp lực đều rơi vào trên người Tô Hàn. Nếu như hắn dám nói một chữ không, thì không thể nghi ngờ lập tức có vô tận công kích đem hắn bao phủ. Tô Huynh, cũng lúc này trong Tịnh Thần phái có một thanh niên đi ra, chính là Chí Lăng Thiên. Trên mặt hắn có chút phức tạp. Thần thái cùng với Thánh Đan Đế Quân ngày đó gần như là giống nhau. Hắn hơi ôm quyền nhẹ giọng khuyên giải. Tổ huynh, đại thế đã mất, người cũng vô phương chống lại. Giờ phút này nhường ra khu vực an toàn, thì Phượng Hoàng Tông vẫn có khả năng sinh tồn được. Hoàn toàn chính xác, Lâm Thất Sát cũng từ trong đám người đi ra. Huyết Linh Tông bị diệt nhưng hắn lại sinh tồn tiếp được. Nhìn Tô Hàn, Lâm Thất Sát nói, Tổ huynh, mặc dù trước đó ta người có chút ân oán nhưng không phải sinh thủ, đại cửu, vỏn vẹn là... Đối với ngươi mà nói thì Lâm Mỗ bội phục ngươi, vô luận là tư chất yêu nghiệt hay chiến lược vô song, hoặc là phong phạm thống lĩnh, nhất tông, cường giả, Lâm Mỗ đều phải thừa nhận là vô pháp cùng ngươi so sánh. Thế nhưng, nếu như ngươi bởi vì không phục, bởi vì lửa giận của ngươi mà dẫn đến toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông đều phải chôn cùng, như vậy thì Lâm Mỗ xem thưởng ngươi. Còn nhớ rõ thời điểm thiên kiêu tranh bá, lời tiểu nữ tử nói không, lúc này cũng là có một âm thanh du dương từ trong cửu phái, một nữ tử tướng nạo tuyệt mỹ chậm rãi đi ra, hơi thở phiêu nhiên, sau lưng có cánh chim hư ảo hiển hiện. Thời điểm nói chuyện thì âm thanh êm dịu, tầm mắt mê ly, chính là một trong thập đại tiên tử, Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm. Ta một mực tìm kiếm, một vị phu quân có thể làm cho ta hài lòng, thế nhưng thẳng đến bây giờ, không có người nào có thể phù hợp hơn so với Tô Công Tử. Đây không phải là bức bách, nhưng ta cảm thấy Tô Công Tử vẫn nên lấy đại cục làm trọng thì hơn. Nếu như hôm nay Tô Công Tử có thể lùi bước, vậy thì chân chính là lọt vào trong nhóm Tuấn Quyệt. Đùa giỡn ngày hôm đó có thể biến thành hứa hẹn của hôm nay. Nếu như người nguyện ý, Ý Hàm nguyện ý làm bạn ở bên cạnh. Soạt, lời của Phượng Ý Hàm vừa nói ra trong sân lập tức xôn xao. Đây chính là Phượng Ý Hàm, một trong thập đại tiên tử, Vũ Lạc tiên tử, là người tình trong mộng của vô số nam nhân. Trong thập đại tiên tử thì mỗi vị đều say đắm lòng người như vậy, đều có khí chất, làm cho không ít thanh niên Tuấn Kiệt và vì bọn hắn mà cảm mến phục tùng, ngưỡng mộ không thôi. Như Phượng Ý Hàm này, ở trong Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, phàm là giống đực, Ở trong thế hệ tuổi trẻ thì ai cũng là có sự ái mộ đối với nàng. Nhưng giờ phút này nàng vậy mà dưới loại tình huống căng thẳng lại thổ lộ với Tô Hàn. Vũ Lạc tiên tử, tuyệt đối không thể à. Đúng vậy, Phượng Hoàng Tông đại thế đã mất, Tô Bát Liêu này cũng không nhảy nhót được bao lâu. Hắn có tài đức gì mà có thể cưới người làm vợ chứ? Tô Bát Liêu đã thành hôn, thê tử cũng có mấy vị, căn bản chính là kẻ háo sắc, tuyệt đối không xứng với ngươi. Tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, gần như là đều là do bọn nam tử trẻ tuổi nóng nảy mở miệng. Phượng Ý Hàm ở đây lại khẽ lắc đầu nói, đầu tiên lúc trước đã nói hắn gọi là Tô Hàn chứ không phải Tô Bát Liêu, xưng hô của các ngươi nên sửa đổi một chút. Thứ hai, mị lực của hắn tuyệt đối không phải là trong các ngươi bất cứ người nào có thể so sánh được, không quản các ngươi có thừa nhận hay không thì nó đều là như thế. Thứ ba, ta muốn gả cho hắn tất cả đều là tự nguyện, cùng với chuyện hôm nay không có chút quan hệ nào. Ta thích chính là loại người như hắn. Ở sau lưng Vũ Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người này đều nhíu mày phát ra tiếng hử lạnh. Cho dù bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới là Phượng Ý Hàm này sẽ làm như vậy. Tô công tử, Phượng Ý Hàm xoay người lại, khẽ hạ thấp người nói, mạng người lớn hơn hết thảy, cũng không cần là phải tức khí cái gì cả, núi xanh còn đó thì sợ gì không có củi đốt. Nói bậy, có tiếng hử lạnh bỗng nhiên truyền ra. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy người mở miệng chính là người luôn không để Tô Hàn vào trong mắt, nhưng lại không thể đối phó được, đó là Hàn Tuấn Kiệt. Vũ Lạc tiên tử, người cũng không phải là tông chủ Phượng Hoàng Tông, làm sao biết được Tô Hàn này trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn còn dự định băng vào khu vực an toàn này để kiếm thêm chút linh tinh cho Phượng Hoàng Tông. Người để choán dâng ra không không như vậy, hắn sẽ đồng ý sao? Người tham của yêu tài như mạng, thì hạ trang của hắn cũng sẽ ứng với câu nói kia, đó là người chết vì tiền mà chim chết vì ăn. Sau khi nói xong, Hàn Tuấn Kiệt cười lạnh nhìn về phía Tô Hàn. Tô công tử, Hàn Mỗ nói có đúng không? Dùng tính cách của ngươi thì nghĩ đến hôm nay chắc chắn sẽ không khuất phục rồi. Yên tâm đi, đợi sau khi ngươi chết, Hàn Mỗ sẽ nhớ tới tỉnh cũ. Tự thân vì ngươi dọng một tòa bia mộ, để cho ngươi dưới cửu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi. Đánh giấm. Muốn động tới tông chủ, ngươi cũng hỏi một chút xem chúng ta có đồng ý hay không. Tuy rằng vô pháp cùng các người chống lại, nhưng muốn giết tông chủ, thì ngươi sợ là phải bước trên thi thể của chúng ta. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi cũng chỉ có thể ở cái loại thời điểm này nói ra một số lời vô dụng. Thời điểm thiên kiêu tranh bá, tông chủ nghiền ép người như con chó, sao ngay cả cái giấm người cũng không dám thả. Sau khi nghe được lời của Hàn Tuấn Kiệt, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều lộ vẻ tức giận mãnh liệt. Tô Hàn chính là linh hồn của Phượng Hoàng Tông, bọn hắn chỉ nghe theo lệnh của một mình Tô Hàn thôi. Hôm nay nếu như Tô Hàn thỏa hiệp, vậy thì bọn hắn cũng không nói nhảm. Thế nhưng nếu Tô Hàn không đồng ý, muốn tranh đấu với trời, vậy thì bọn hắn bất kể là đại thế cầu thí gì, bất kể là mạnh hay yếu, bất kể là tông môn nào cũng đều có thể chống đối. Chính là chết mà thôi, cũng phải khiến cho đám người này biết Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không phải bọn chúng có khả năng tùy tiện nhúng chàm. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của mọi người Phượng Hoàng Tông, Hàn Tuấn Kiệt không khỏi bật cười. Ngươi xem, ngươi nhìn một chút đi, có nhiều người như vậy muốn chôn cùng với ngươi, vì tông chủ như ngươi xác thực cũng làm xứng chức. Hàn Tuấn Kiệt, Tô Hàn bằng lãnh mở miệng đè xuống tiếng cười của Hàn Tuấn Kiệt, mặt không biểu tình duỗi một ngón tay ra giống như lúc chỉ Lâm Kiến, chỉ về hướng Hàn Tuấn Kiệt. Người nhớ kỹ, ngoại trừ Lâm Kiến ra, ngươi là người thứ hai, Tô Mỗ phải giết. Nghe thấy lời ấy, trong Thái Hư giáo cũng có khí tức đáng sợ bạo phát ra. Tô Bát Liêu, ngươi đang tìm cái chết. Hàn Tuấn Kiệt âm lãnh nói, đắc tội Thanh Hoàng giáo, lại đắc tội Thái Hư giáo ta, ta xem ngươi quả nhiên không biết chữ chết này đến cùng là viết như thế nào. Đã như ngươi muốn giết Lâm Mỗ, vậy thì hôm nay... đã như ngươi muốn giết Hàn Mỗ, vậy thì hôm nay Hàn Mỗ chẳng thà chấm dứt ngươi để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Siêu một tiếng, âm thanh rơi xuống, Hàn Tuấn Kiệt thực sự từ trên tinh không chiến hạm vọt ra. Bất quá không phải là một mình hắn, sau lưng hắn có âm thanh xé gió, có hệ thiền siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đi theo. Các người dám? Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thánh Đàn Đế Quân giận dữ, liền muốn động thân, nhưng sau lưng hắn có một đại thủ xòe ra kéo lại. Chiến tôn, ngài... Thánh Đàn Đế Quân cuống cuồng mở miệng. Kẻ này không biết thời thế, quá mức cản rỡ, giáo huấn một chút cũng tốt. Có âm thanh nhàn nhạt từ trong kho hạng chuyển ra, oanh một tiếng. Cũng liền tại thời điểm Phong Linh Chiến Tôn mở miệng, Hàn Tấn Kiệt cùng với hai tên siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đã tới trước mặt Tô Hàn. Tiếng nổ thao thiên, hai bàn tay to hướng Tô Hàn chộp tới. Mà Hàn Tấn Kiệt thì lật tay một cái xuất hiện một cây trường đao khuếch tán đao mang. Chỉ chờ hai tên đạo tôn cảnh kia sau khi chộp được Tô Hàn thì hắn sẽ đem Tô Hàn một đao chém chết. Mà Tô Hàn ở đó nhìn ba đạo công kích phủ xuống nhưng vẻ mặt không thay đổi, lại càng không hề né tránh, soạt một tiếng. Bàn tay lớn sắp bắt trúng Tô Hàn, thì có một đạo ma pháp nguyên tố cực nhỏ từ bên cạnh Tô Hàn xuất hiện. Trong chớp mắt tiếp theo, hai đạo ma pháp nguyên tố bỗng nhiên nổ tung, âm thanh to trực tiếp xé mở hư không, ngay cả mặt đất cũng bị chấn vỡ. Sắc mặt hai tên đạo tôn cảnh đại biến, bởi vì bọn hắn thấy rõ là thời điểm mà ma pháp nguyên tố kia nổ tung, có gợn sóng vô hình dùng tốc độ kinh khủng khuếch tán về phía bọn hắn. Gần như là ngay đầu tiên hai tên đạo tôn cảnh này liền biết người xuất thủ là ai, bởi vậy bọn họ sắc mặt đại biến hoảng sợ dị thường. Thánh đế tha mạng. Hai người chăm miệng một lời gào thét, nhưng người này âm trầm phảng phất như không nghe được, gợn sóng kinh khủng căn bản không dừng lại mảy may. Thất thải, việc này ngươi không quản được. Chỗ tinh không chiến hạm của Thái Hư giáo có tiếng hử lạnh truyền tới, càng thời đại điểm mở miệng có hào quang kinh người hóa thành một đạo trường hồng, từ trên tinh không chiến hạm lao ra, vọt thẳng đến gợn sóng kia, chính là Vũ Xương Đại Đế. Nếu ngay cả Hương Nhi cũng đều không quản được, vậy thì ngươi tính là cái thá gì? Âm thanh bằng lãnh không mang theo chút gợn sóng đột nhiên từ giữa hư không truyền ra, căn bản cũng không thấy tình cảnh kinh người gì xuất hiện, nhưng mà đạo trường hồng của Vũ Xương Đại Đế đánh ra tại thời khắc này oanh một tiếng yên diệt. Nổ tính, việc này ngươi cũng quản sao? Vũ Xương Đại Đế tức giận quát, giữa kẻ này và ngươi căn bản không có quan hệ gì, ngươi muốn vì hắn mà đối địch với Thái Hư giáo ta sao? Thái Hư giáo? Âm thanh mỉa mai từ giữa không trung hạ xuống, theo âm thanh này buông xuống lại có một vệt nứt bị xé ra. Một vị nữ tử trung niên dáng người đẫy đà từ vết nứt đi ra, toàn thân quẩn quanh khói đen, mang theo khí tức, có cảm giác hủy diệt cực mạnh. Chính là hủy diệt nữ hoàng. Thái Hư giáo thì lại thế nào? Nhìn chằm chằm vào chỗ chiến hạm của Vũ Xương Đại Đế, hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, ta không cho người động đến hắn, Thái Hư giáo người liền không động được. Lời này nói ra, thế nhưng cực kỳ bá đạo, thân ảnh của Vũ Xương Đại Đế trực tiếp từ kho hạm vọt ra. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cũng liền tại thời điểm hắn từ kho hạm vọt ra, gợn sóng vô hình kia đã lướt qua trên thân hai tên đạo tôn cảnh. Tiếng nổ vang ra, hai bóng người đồng thời nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp tiêu tán. Còn Hàn Tuấn Kiệt ở đó thì đã sớm thu hồi trường đao, vẻ mặt tái nhợt chạy thẳng về chỗ tinh không chiến hạm của Thái Hư giáo. Soạt, một bàn tay lớn từ hư không nhu ra như bắt một con sâu, đem Hàn Tuấn Kiệt một phát chộp được. Thánh đế đại nhân, ta... Hàn Tuấn Kiệt muốn mở miệng, thân ảnh Hương Nhi lúc này mới dần hiện ra. Đang nhìn Hàn Tuấn Kiệt một chút, sau đó lại bỗng nhiên buông ra. Hàn Tuấn Kiệt ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, đi không được mà ở cũng không xong. Lăn! Hương Nhi tùy ý phất tay, ca ca muốn tự tay đánh chết người, ta sẽ không giúp hắn động thủ. Nghe thấy lời ấy, Hàn Tuấn Kiệt như được đại xá, sợ đến tè cả ra quần, chạy trốn về phương xa. Tất thải, người thật to gan. Cho đến giờ phút này, Vũ Xương Đại Đế mới hoàn toàn đứng vững trong hư không, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hương Nhi, điểm nhiên nói, ngay cả đạo tôn cảnh của Thái Hư giáo người ta, người cũng dám giết. Đạo tôn cảnh thì sao? Hương Nhi khinh thường cười một tiếng, đừng nói là đạo tôn cảnh, nếu ta có thể đột phá một cảnh giới, người tin hay không, ngay cả người ta cũng giết. Vậy thì người liền thử xem. Vũ Xương Đại Đế toàn thân chấn động, khí tức kinh khủng tản ra, cả hai giằng co nhưng người nào cũng không động thủ trước. Thế cục của thời khắc này đối với Phượng Hoàng Tông rõ ràng là bất lợi, Hương Nhiên đương nhiên sẽ không cùng Vũ Xương Đại Đế động thủ. Cho dù động thủ cả hai cũng là cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời không phân ra thắng bại, bất quá chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mà Vũ Xương Đại Đế sẽ càng không động thủ trước với Hương Nhi, lời nói lúc trước bất quá chỉ là thánh mõm. Thực lực của Hương Nhi trong lòng Vũ Xương Đại Đế biết rõ, người hắn chân chính kiêng kỵ là hủy diệt nữ hoàng. Hắn vô cùng rõ ràng, thời điểm hắn còn chưa ra đời thì hủy diệt nữ hoàng ở trong hạ đẳng tinh vực đã thành danh không biết bao nhiêu năm. Mặc dù không biết vì sao thẳng đến bây giờ, hủy diệt nữ hoàng cũng không đột phá tiên cảnh để tiến vào tinh vực trung đẳng. Nhưng Vũ Xương Đại Đế lại hiểu rõ, thực lực chân chính của nàng tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Bầu không khí tại thời điểm giằng co này càng thêm cứng ngắc, đè nén. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, đem bầu không khí này phá vỡ. Người vẫn không thay đổi. Một câu năm chữ nhưng lại ẩn chứa một loại cảm giác phức tạp khó nói. Trong khói đen, thân thể của hủy diệt nữ hoàng chấn động nhưng không ai có thể nhìn thấy. Nàng chậm rãi quay người, tốc độ rất chậm, tựa hồ muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Cho đến lát sau, nàng cuối cùng đối mặt với Tô Hàn, xuyên qua khói đen nhìn khuôn mặt thanh tú kia, thấy được thân thể gầy yếu kia, cũng nhìn thấy là vô luận trọng sinh bao nhiêu lần đều không thể ma duyệt được cái ánh mắt lưu lại tuế nguyệt thời gian đó. Nàng biết đây chính là hắn rồi. Kẻ đã từng một tay che trời, hô phong quán vũ, động một chút là tinh không băng diệt. Đó là nam nhân, tĩnh một cái thì thiên hạ thái bình, yêu long cổ đế. Người thay đổi. Hủy Diệt Nữ Hoàng hít sâu một hơi, âm thanh có chút run rẩy, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi. Vì sao lại không đi? Tô Hàn cười hỏi. Không muốn. Hủy Diệt Nữ Hoàng lắc đầu. Tô Hàn yên lặng không có tiếp tục mở miệng nữa. Hắn hiểu được là vì sao Hủy Diệt Nữ Hoàng lại không muốn đi, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng hiểu rõ cái đi mà Tô Hàn nói là đi đâu. Nhưng mà bọn họ đều hiểu, thế nhưng thế lực bốn phía không ai biết. Nghe được đối thoại giữa Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, người của những thế lực này đều không hiểu ra sao. Mơ hồ bên trong bọn hắn cảm thấy là giữa Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng tựa hồ nhận thức nhau. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo là ý nghĩ này lập tức bị bọn hắn bóp nát. Tô Bát Lưu này cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng làm sao có thể nhận biết được. Hủy Diệt Nữ Hoàng ở trong hạ đẳng tinh vực đã là danh nhân cả ngàn vạn năm trở lên. Thế nhưng Tô Hàn thì ở trong điều tra của bọn hắn tổng cộng mới sống được khoảng nghìn năm. Từ Long Võ Đại Lục đi lên tiến vào tinh vực hạ đẳng, hết thảy những thế lực này đều nghiên cứu rõ ràng. Tô Hàn tuyệt đối không thể nào nhận biết Hủy Diệt Nữ Hoàng, tuyệt đối không thể. Có lẽ là do mình cả nghĩ, có lẽ là có quan hệ với Thất Thải Thánh Pháp, Pháp Thánh mới có thể là nối lên bảng đối thoại ngày hôm nay. Nói tóm lại, hai người này không có khả năng quen biết. Nô tính. Và thời khắc này, Ám Vu Thái Hoàng của Thanh Hoàng Giáo cùng với Phong Linh Chiến Tôn của Thần Đạo Giáo từ bên trong kho hạp đi ra. Ám Vu Thái Hoàng liếc mắt nhìn Hủy Diệt Nữ Hoàng mà nói, thiên địa đại kiếp. Đạo tôn cảnh có thể vì nhân loại làm ra cống hiến không cách nào tưởng tượng, mà ngươi hôm nay lại giết đi hai cái. Thì tính sau, Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, đừng nói là hai cái, cho dù ta đem thảy đạo tôn cảnh của Thái Hư Giáo đều giết sạch, các ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi... Vũ Xương Đại Đế giận không kìm được, lập tức muốn mở miệng, nhưng Phong Linh Chiến Tôn lại nói, giết hai cái đạo tôn cảnh, ngươi thực sự có tư cách này, nhưng chuyện kế tiếp nó liên quan đến an nguy của toàn bộ tinh vực hạ đẳng, ngươi không nên nhúng tay vào. Sự tình mà nô tính ta muốn quản, còn không có cái nào là không quản được. Hủy Diệt Nữ Hoàng lười biếng mở miệng. Lời này để cho Phong Linh Chiến Tôn, Ám Vu Thái Hoàng cùng với Vũ Xương Đại Đế đều nhướng mày, lộ ra vẻ bất mãn mãnh liệt. Nô tính, người ta chính là cùng người cùng một cấp bậc, trước đó còn kể vai chiến đấu, đây cũng coi như là có hữu nghị, Phong Linh Chiến Tôn nói. Nhưng loại hữu nghị này cũng không thể trở thành trở ngại để chúng ta ra tay với Phượng Hoàng Tông. Hiện nay toàn bộ tinh vực hạ đẳng cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông an toàn một chút. Nếu như lại đi địa phương khác thì nhân loại tất nhiên sẽ bị từng bước tiêu hao sạch sẽ. Việc này ngươi nên hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, Ám Vu Thái Hoàng cũng mở miệng. Chúng ta buông xuống Phượng Hoàng Tinh, lại ngưng tụ ra một mảnh lục địa to lớn như vậy, cũng không phải vì đem Phượng Hoàng Tông đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần Tô Hàn có thể giao ra phương pháp chế tạo khu vực an toàn, lại đem khu vực an toàn cống hiến ra, không chiếm nó thành của riêng, vậy thì bọn hắn vẫn có khả năng tồn tại. Ồ! Vũ Dương Đại Đế hít vào một hơi thật sâu cũng theo đó mà nói, Thái Hư Giáo ta, hai tên đạo tôn cảnh kia, bản đế tạm thời không truy cứu, nhưng... Đó là bọn chúng đáng chết. Hủy Diệt Nữ Hoàng bỗng nhiên đem lời nói của Vũ Dương Đại Đế cắt ngang, ngữ khí từ lười biếng đạm mạc trực tiếp biến thành băng lãnh. Giống như bọn người, ở trong mắt của nô tính ta bất quá chỉ là sâu kiến thôi, như thế nào có tư cách cùng ta ngồi nói chuyện ngang hàng. Phượng Hoàng Tông nếu như không nguyện ý, vậy thì hôm nay nô tính ta chắc chắn bảo vệ. Nghe thấy lời ấy, ba người Phong Linh Chiến Tôn đều biến sắc, trong nháy mắt đỏ lên. Bọn hắn là cường giả á tiên cấp, ở trong hạ đẳng tinh vực chính là tồn tại đỉnh phong, chưa từng nhận qua vũ nhục như thế. Khuyên giải như vậy đó là vì trong lòng còn có chút kiêng kỵ Hủy Diệt Nữ Hoàng, nhưng bọn hắn cảm thấy là dùng thực lực mạnh mẽ của mình hoàn toàn không cần thiết phải e ngại. Thế nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng ở đây lại coi bọn hắn chỉ là sâu kiến. Nô tính, ngươi không nên quá phận. Phong Linh Chiến Tôn vẻ mặt âm trầm. Ám Vu Thái Hoàng và Vũ Xương Đại Đế càng là khí tức phun trào, thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng ra tay. Ta chính là quá mức, thì các ngươi có thể làm gì? Hủy Diệt Nữ Hoàng duỗi ngón tay ra, xuyên thấu qua khói đen khiêu khích ngoắc ngoắc thản nhiên nói. Các ngươi dự định ra tay với ta sao? Vậy thì tới đây thử xem. Nếu như ta không diệt được ba người các ngươi, từ nay về sau, liền dùng cái đầu mà đi. Đốn mặt, Ám Vu Thái Hoàng và Vũ Xương Đại Đế triệt để phẫn nộ. Ám Vu Thái Hoàng không cần nhiều lời. Hắn chính là cường giả tối đỉnh của Thanh Hoàng Giáo. Giữa Tô Hàn và Thanh Hoàng Giáo có thể xưng là thế bất lưỡng lập, cho nên hắn đương nhiên không ẩn nhẫn. Vũ Xương Đại Đế là vừa mới lúc nãy Hương Nhi ra tay đã không cho một chút mặt mũi nào, trực tiếp giết chết hai cái đạo tôn cảnh của Thái Hư Giáo. Mặt mũi của hắn ban đầu đã không có, giờ phút này lại bị Hủy Diệt Nữ Hoàng vũ nhục, phẫn nộ trong lòng sớm đã thao thiên. Ngay cả Phong Linh Chiến Tôn vẻ mặt cũng đều biến thành âm u. Uy áp kinh khủng quán phát ra bốn phía, dường như tùy thời đều có khả năng ra tay. Ba người các ngươi vẫn nghỉ ngơi một chút trước đi. Lại vào thời điểm này có một âm thanh từ chỗ Linh Minh Tinh Không chiến hạm truyền ra. Liên minh tinh không chính là thế lực tối cường trong ngân hà tinh hệ, không có cái nào xếp thứ hai. Cùng bọn họ so sánh thì cái gọi là tam giáo cửu phái 72 tông, thất bất quá chỉ là sâu kiến. Đừng nói là chống lại, coi như là để cho liên minh tinh không nhìn nhiều một chút cũng không có khả năng. Bởi vậy mà lúc người này mở miệng, lập tức có vô số ánh mắt kinh sợ nhìn sang. Trong tầm mắt của bọn hắn có một lão giả từ trong liên minh chiến hạm chậm rãi đi ra, khuôn mặt quán già nua, sợi tóc trắng như tuyết, chân mọc thì có đầy những điểm đồi mồi lấm đấm, một đôi trong mắt càng là vẩn đục như là nước bùn vậy. Ba người phong linh chiến tôn lông mày đều nhăn lại, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra người này. Cường giả đến tầng thứ như bọn hắn thì tự nhiên đều là tiếp xúc với người cùng cấp độ. Ở trong liên minh tinh không thì người như Mục Hoa Đế Quân, bọn họ tự nhiên đều biết. Nhưng giờ phút này người xuất hiện không phải Mục Hoa Đế Quân, mà lão giả này rõ ràng thân phận còn muốn cao hơn. Lại từ trong giọng nói kia có thể nghe ra, lão giả này đối với ba người bọn họ cũng không để vào trong mắt. Các hạ là... Ám Vu Thái Hoàng nhịn không được đặt câu hỏi. Tiểu bối, thời điểm mà lão phu tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa có sinh ra đâu. Lão giả kia quét mắt liếc nhìn Ám Vu Thái Hoàng. Lời nói này để cho Ám Vu Thái Hoàng tự nhiên ăn phải cứt chó vậy, vẻ mặt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, hủy diệt nữ hoàng xem thường bọn hắn thì cũng thôi. Giờ phút này xuất hiện một lão giả gần chết vậy mà cũng xem thường bọn hắn. Bất quá lão giả là người của liên minh tinh không, Ám Vu Thái Hoàng coi như có giận thì cũng không thể phát tiết, đành phải kìm nén lại. Tiểu Sa, đúng lúc này hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên mở miệng. 7 triệu năm trước bản thể của người đã đi trung đẳng tinh vực, chưa từng nghĩ tới vậy mà trong hạ đẳng tinh vực vẫn lưu lại một bộ phân thân. Một câu nói kia làm cho mọi người đây đều ngẩn ra. Sau một khắc thì có náo động thao thiên chuyển ra. Cái gì phân thân? Trời ạ, lão già này thế mà chỉ là một bộ phân thân. Bản thể quán là 7 triệu năm trước đã đi trung đẳng tinh vực rồi. Đây chẳng phải nói hắn là cường giả khủng bố ở cấp độ tiên cảnh sao? Vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên người lão già, tràn đầy rung động và kinh ngạc. Coi như là ba người phong linh chiến tôn đồng tử đều co vào, không thể tin được. Ám Vu Thái Hoàng kia lúc này xem như cũng triệt để hiểu rõ. Trách không được lão già này gọi hắn là tiểu bối. 7 triệu năm trước thì đến cụ hắn còn chưa xuất sinh chứ nữa là hắn. Tiểu Sa gặp qua hủy diệt nữ hoàng. Động tác của lão già kia lại để hết thảy mọi người lần nữa giật mình. Hai tay hắn ôm quyền, trên mặt là vẻ tôn kính, thân ảnh càng chậm rãi còng xuống. Đại lễ như thế, đối với người khác mà nói, quả quyết bình thường. Thế nhưng lão già này bản thể 7 triệu năm trước đã tấn thăng tiên cảnh, lại đi tới trung đẳng tinh vực. Cường giả kinh khủng như vậy, thế mà trước mặt nhiều người, lại đối với hủy diệt nữ hoàng, thì đại lễ. Vậy thân phận của hủy diệt nữ hoàng phải cao cỡ nào? Hủy diệt nữ hoàng nhàn nhạt phất tay nói, ngươi bây giờ đã sớm không còn nhỏ yếu như lúc trước, không cần thiết phải vậy. Nếu không phải năm đó tiếp nhận ân huệ của nữ hoàng, Kiều Sa cũng không được đi tới ngày hôm nay, nên ghi nhớ ân tình thì Kiều Sa vẫn cần phải ghi nhớ, lão giả nói. Sau đó thì sao? Hủy diệt nữ hoàng quét mắt nhìn hắn. Sau đó, Kiều Sa mím môi một cái, phát ra tiếng thở dài mà nói, thiên địa đại kiếp, mong rằng nữ hoàng khai ân, thả cho hạ đẳng tinh vực một con đường sống. Thả bọn họ một con đường sống sao? Hủy diệt nữ hoàng lắc đầu cười. Ha ha, người, lời nói này của ngươi thật giống như ta nhất định phải để bọn hắn chết đi vậy. Mới vừa rồi mấy cái phế vật kia ra tay, ngươi lại giống như không có thấy. Nếu như ta thả bọn hắn một con đường sống, vậy ai tới thả cho Phượng Hoàng Tông một con đường sống đây? Nghe được lời nói của hủy diệt nữ hoàng, Cửu Xà hơi dừng lại, sau đó lại nói, vãn bối nghi hoặc, Phượng Hoàng Tông này cùng với hủy diệt nữ hoàng đến cùng có quan hệ gì? Sao? Hủy diệt nữ hoàng ngữ khí lạnh lẽo, có quan hệ gì là cần phải hướng tới người nói rõ lý do sao? Ta nguyện ý đảm bảo cho Phượng Hoàng Tông, đó là việc của ta. Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta chứ? Vãn bối không dám. Kiều Sa lập tức cúi đầu chợt nói. Bất quá. Tinh vực trung đẳng đã chuyển đến tin tức. Tuy vô pháp buông xuống cường giả, nhưng lệnh cho liên minh tinh không, phân nhánh ở hạ đẳng tinh vực, tất yếu phải giữ được hạ đẳng tinh vực. Cũng bởi vậy mà rất nhiều thế lực này mới có thể liên hợp lại buông xuống Phượng Hoàng Tinh. Vãn bối từng tiếp nhận đại ân của nữ hoàng, thực sự không muốn cùng ngài đối nghịch, còn hy vọng là nữ hoàng có thể mở một mắt lưới cho. Nếu như không thì sao? Hủy diệt nữ hoàng híp mắt lại, ngươi có phải hay không liền muốn cầm liên minh tinh không tới dọa ta? Kiều Sa trầm mặc xuống nhưng không có nói nữa, mà loại trầm mặc này là tương đương với chấp nhận. Liên minh tinh không chấn áp toàn bộ ngân hà tinh hệ, nguyên linh chúa tể còn tồn tại đó thì ai dám cùng người của hắn chống lại chứ? Cho dù là hủy diệt nữ hoàng thì cũng không được. Tất cả mọi người đều biết điểm này, Tô Hàn tự nhiên cũng biết, hắn đối với thực lực của hủy diệt nữ hoàng hiểu rõ. Thế nhưng hủy diệt nữ hoàng có mạnh hơn cũng không thể mạnh quá được nguyên linh chúa tể. Đừng nói là Nguyên Linh Chúa Tể, mà ba đại quân đoàn trưởng dưới cờ của Nguyên Linh Chúa Tể như là Đồ Thần Các trước kia, Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Ba Tử Ngọc Quân đều có không ít cường giả có thể hạ gục hủy diệt Nữ Hoàng. Tam giáo cửu phái 72 tông quả thực là không để hủy diệt Nữ Hoàng vào mắt. À, hủy diệt Nữ Hoàng không để vào mắt, nhưng nếu lại tiếp tục rằng coi như vậy thì Liên Minh Tinh Không sẽ thực sự ra tay. Đến lúc đó coi như là Hương Nhi và hủy diệt Nữ Hoàng cũng không thể bảo toàn được Phượng Hoàng Tông. Thôi, nghĩ tới đây Tô Hàn ngẩng đầu bỗng nhiên nói, nô tính, ngươi cùng với Hương Nhi hai người tạm lui ra phía sau. Ca ca, ngươi... Hương Nhi quay đầu lại lộ vẻ lo lắng và không muốn, thế nhưng Tô Hàn lại lắc đầu ra hiệu cho nàng không được mở miệng. Hương Nhi bất đắc dĩ đành phải tuân theo mệnh lệnh của Tô Hàn, chậm rãi đáp xuống đất, đứng ở bên cạnh Tô Hàn. Ngay cả hủy diệt Nữ Hoàng ở đó, mím môi một cái hướng Tô Hàn nói. Xem trên mặt mũi của hắn, ta nguyện bảo đảm cho ngươi, cho dù phải liều mạng. Tô Hàn lập tức mỉm cười, hắn biết hắn ở trong miệng hủy diệt Nữ Hoàng đây ám chỉ là thánh ma cổ đế. Ta trước kia cảm thấy tên kia có nhiều mỹ nữ như vậy không muốn, làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn một cái lão yêu bà như ngươi. Tô Hàn mỉm cười, hiện tại ta đã hiểu. Người vẫn miệng tiện như vậy, hủy diệt Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn cũng không cãi nhau với nàng, xua tay nói, lui ra đi, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với các ngươi. Đây chính là ngươi nói, chết thì cũng đừng tìm ta. Hủy diệt Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bước chân nhấc lên đi qua một bên. Loạt động tác này liền nói cho rất nhiều thế lực là chuyện hôm nay, nàng theo lời của Tô Hàn sẽ không quản nữa. Tô Tông Chủ. Mà sau khi nhìn thấy một màn này, lão già cửu xa kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Tô Hàn ôm quyền nói, mặc dù không biết người cùng hủy diệt Nữ Hoàng đại nhân quan hệ như thế nào, nhưng là người cầm lái của Liên Minh Tinh Không ở Hạ Đẳng Tinh Vực, lão phu nhất định phải để cho Hạ Đẳng Tinh Vực tìm ra một đầu sinh lộ. Nói tới đây hắn hơi dừng lại rồi lại nói, lão phu có khả năng làm chủ, đó là phương pháp chế tạo ra khu vực an toàn kia ngươi không cần phải lấy ra. Khu vực an toàn đó Phượng Hoàng Tông của ngươi cũng sẽ có một chỗ cắm rồi, nhưng đây đã là ranh giới cuối cùng, rất nhiều thế lực đã buông xuống thì không cách nào trở về. Vực ngoại thiên ma kia chỉ sợ cũng đang hướng nơi này chạy tới. Sinh tử của tất cả mọi người đều ở trên một người là ngươi. Mong rằng Tô Tông Chủ có thể hiểu được đại thế và có cái nhìn đại cục. Tô Hàn không có trả lời, nhìn chăm chăm lão già này cả nửa ngày, sau đó chợt cười to. Ta hiểu, ta đều hiểu. Đối với thái độ cường hoành cưỡng ép của các ngươi, nếu như Tô Hàn ta lại không hiểu, vậy cái kia thì cùng bọn não tàn các ngươi có gì khác biệt chứ? Hả? Nghe được lời này Cửu Sa nhướng mày, thế lực khác cũng đều lộ vẻ lạnh lẽo. Đồ chết tiệt, ngươi đây là ý gì? Đến bây giờ Liên Minh Tinh Không đều đã ra mặt, ngươi còn không thỏa hiệp sao? Đừng tưởng rằng ngươi có khả năng đem khu vực an toàn kia hủy diệt, còn dự định dùng cái này tới để uy hiếp chúng ta. Chúng ta muốn giết ngươi bất quá là sự tỉnh trong chớp mắt, ngươi ngay cả thời gian để hủy diệt khu vực an toàn cũng không có. Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn, cho dù là hủy diệt Nữ Hoàng cũng không giữ được cái loại phế vật như ngươi. Một mảng những tiếng quát mắng truyền ra, rõ ràng những thế lực này thực sự không có kiên nhẫn. Vẫn là câu nói kia, âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Muốn đi vào khu vực an toàn thì phải dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông ta, bằng không mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau khi âm thanh rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp quay người hướng phía sau mà đi. Đốn mặt, Phong Linh Chiến Tôn triệt để phẫn nộ, hắn hừ lạnh vung tay lên vồ thẳng tới Tô Hàn. Hủy diệt Nữ Hoàng không có động thủ, Hương Nhi tựa hồ muốn bảo vệ Tô Hàn nhưng lại bị Tô Hàn ra hiệu ngăn lại. Cho dù là những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng chỉ lặng lặng đứng đó, không có chút nào có bộ dáng là muốn giúp đỡ Tô Hàn ngăn cản. Mà Tô Hàn bên này ngay cả nhìn cũng không nhìn, phảng phất căn bản không biết là Phong Linh Chiến Tôn ra tay. Từng cảnh tượng ấy để cho sát cơ trong người của Phong Linh Chiến Tôn bùng lên thao thiên. Hắn ra tay bất quá chỉ muốn chấn nhiếp một chút, nhưng chưa từng nghĩ là ở trong mắt hắn tên gia hỏa tựa như sâu kiến này, vậy mà không để hắn vào trong mắt. Oanh một tiếng, bàn tay to chộp tới đem thân thể Tô Hàn trực tiếp bắt lấy, chỉ nghe bụp một tiếng, thân thể Tô Hàn dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú bỗng nhiên nổ tung. Nhưng loại nổ tung này lại để cho những người kia phải nhau mắt lại, bởi vì thời điểm thân thể hắn nổ tung lại không có chút máu tươi nào. Người không phải quá ngu đều có thể nhìn ra đây không phải chân thân của Tô Hàn. Sau, Phong Linh Chiến Tôn cũng phát ra tiếng hô. Một cái tiểu bối thần hải cảnh đứng ở nơi này mà hắn lại không cách nào cảm ứng được chân thân, đây là thủ đoạn gì? Từ giờ trở đi, đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn lại truyền ra, trong hư không căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhân số của Thái Hư Giáo có khả năng tiến vào khu vực an toàn giảm bớt phân nửa, số linh tinh cần phải giao nộp tăng lên gấp 5 lần. Đánh rắm! Tiếng phát quát phẫn nộ của Phong Linh Chiến Tôn vang lên, khí tức tản ra, hóa thành một bàn tay khủng bố quét ngang tinh không.